nhìn theo bóng của Mã Bảo lấy làm kỳ quái hỏi: À, anh ta sao vậy nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: Không có biết nữa. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương còn tưởng căn nhà của Cương Nhật Phổ Bạc ở ngay phía trước, ai ngờ đường núi. Núi lớn thì đường xa, họ phải đi thêm mười mấy dặm đường nữa mới đi hết được khe núi. Đến đây, khung cảnh phía trước bỗng dưng trải rộng, mây xanh mút chân trời, đồng cỏ ngải xanh rợp trông như thảm cỏ trên sân vận động. Căn nhà đá xây từ đá cuội và đá đất ca đạt nằm ở bên kia đồng cỏ xanh. Sau nhà có mấy chục gốc cây bị đốn vây thành một vòng lớn. Có điều Nhạc Dương phát hiện ra trong hàng rào ấy không có gì hết, cả bãi cỏ cũng không thấy bò dê đâu. Đến trước nhà, chỉ thấy trên cánh cửa gỗ có vẽ mặt trăng, mặt trời và ký hiệu ung trọng. Bậu cửa rất thấp, bên trong vang vọng ra tiếng chó sủa, không phải tiếng oắc oắc mà là tiếng um. Rồi sau đó trong nhà có tiếng nói: Cường ba, cậu lại đến rồi. Giọng nói mạnh mẽ, trầm hùng, khí trung đầy đủ. Mấy người bọn Nhạc Dương giật mình, ngạc nhiên, không ngờ người trong nhà lại biết đấy là Trắc Mộc Cường Ba. Lẽ nào con Tuyết Ngao tên là Cương Lạp kia lại có thể trò chuyện với con người rồi? Bằng không, tại sao người trong nhà lại có thể biết cái người đến là Trắc Mộc Cường Ba cơ chứ? Trắc Mộc Cường Ba cũng hỏi: À quả, sao anh biết là tôi thế? Một gương mặt tươi cười xuất hiện nơi cửa. Gương mặt người này trắng mà ẩn sắc hồng, vài lọn tóc rối bù chỉa ra bên dưới chiếc mũ lông cáo. Những nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng hai mắt có thần. Mái tóc đen mướt, nhìn không ra là bao nhiêu tuổi. Người này bên ngoài khoác một chiếc áo vải phổ lỗ màu xanh phỉ thúy, viền da báo bó sát người. Ống tay trái buộc ở hông, ống phải vắt qua vai, rồi dùng dây tết bó chặt chiếc áo cọc bằng da dê non bên trong lại. Trên thắt lưng dắt một thanh đao dài. Đây chính là Cương Nhật Phổ Bạc. Bộ trang phục ấy, thanh đao dài cổ phát, khiến người đàn ông mặt đỏ cao hơn 1m6 trông càng giống người võ lâm hơn. Cương Nhật Phổ Bạc nói: Người mà có thể khiến cho Cương Lạp vui vẻ thế, ngoài cậu ra thì còn ai vào đây được nữa? Chỉ thấy Cương Lạp thò đầu ra bên cạnh ống quần của Cương Nhật Phổ Bạc, cặp mắt lớn mở to nhìn cả đám người như dò xét một thoáng, sau nó lại rút đầu về rồi chen ra ở phía bên kia, trông chẳng khác nào một cô bé thông minh lanh lợi mà lại hay xấu hổ. Mặc dù lần trước không mượn được Cương Lạp, nhưng ở chung với nhau nửa năm, Trắc Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc đã trở thành đôi bạn thân thiết. Cả căn nhà bằng đá này cũng có một nửa là do gã dựng nên. Cương Nhật Phổ Bạc đứng tránh ra nhường đường và nói: Nào, mau vào nhà ngồi đi. Căn nhà bằng đá này rất kỳ quái, không có cửa sổ, trong nhà tối om, giữa gian nhà vào ban ngày ban mặt mà cũng phải đốt đèn dầu bơ. Cửa rất thấp, đến cả Nhạc Dương cũng phải buộc khom người mới chui vào được. Trắc Mộc Cường Ba thì gần như phải ngồi xổm mới vào trong được. Trong nhà lại đột nhiên rộng mở thênh thang, chính giữa là một cái lò sưởi, bên trên đặt chậu nước nóng, trong chậu đặt một cái vò, cũng không rõ bên trong đựng gì nữa. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, đồ đạc nông cụ vứt lung tung thành từng đống bừa bộn trong nhà. Trên đầu treo những tảng thịt sấy đẫm mỡ. Bốn bức vách đều đen bóng cả lên, màu đen do bị khói dầu hun. Ngoài ra chủ nhân còn dùng dây thừng xâu rất nhiều miếng, trông giống như miếng trà bánh treo trên tường. Một chiếc ván dài vừa làm giường lại vừa làm ghế ngồi, chăn nẹp bừa bãi rách rưới như bị chó cắn xé. Bên cạnh giường có một tấm thảm hình tròn khá sạch sẽ gọn gàng, nhưng đó lại là chỗ ngủ của Cương Lạp. Cương Lạp vừa vào phòng liền nằm bò lên trên đó, chỉ mở cặp mắt to tròn ra nhìn chăm chăm vào Trắc Mộc Cường Ba mà không chớp lấy một cái. Nhìn đống quần áo chất đầy một nhà, Nhạc Dương không biết phải ngồi xuống chỗ nào nữa, quay sang nhìn Cường Ba thiếu gia, chỉ thấy gã dồn quần áo sang bên cạnh thành một đống, rồi tùy tiện ngồi luôn lên giường. Thấy thế, anh cũng nhặt quần áo lên, chọn một cái ghế đẩu ngồi xuống. Cương Nhật vơ một đống đồ linh tinh ném hết cả lên giường, rút cái ghế đẩu ra, rồi mở nắp cái vò đang đặt trong chậu nước. Mùi rượu thơm lừng lập tức xộc vào mũi. Thì ra anh đang hâm rượu. Đội trưởng Hồ Dương nói với Nhạc Dương, ở đây là vùng cao khí lạnh nên khách đến thăm thường phải đi qua gió rét, vì vậy đạo đãi khách là lấy rượu thay trà, uống vừa ấm lòng vừa ấm bụng. Cương Nhật lấy ra bốn cái chén trà to, rót đầy bốn chén rượu đưa cho bọn Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, rồi đưa rượu vừa lẩm bẩm nói gì đó giống như đang niệm chú, lại cũng giống như đang khe khẽ hát. Nhạc Dương nhớ mang máng rằng cái thứ rượu đãi khách này phải uống ba ngụm trước, nhưng không được uống hết. Ngoảnh đầu sang nhìn thấy Trắc Mộc Cường Ba cũng không một hơi uống hết, nhưng ngụm rượu của gã rõ là lớn. Vậy là anh chàng cũng bắt chước làm một ngụm to. Vừa nuốt ngụm rượu xuống, Nhạc Dương tức khắc cảm thấy như có một cục than hồng ở cổ họng, bụng thì như có lửa đốt phừng phừng, khổ nỗi là không phun ra được, gương mặt lập tức bị dồn ứ đỏ bừng lên. Chẳng ngờ đây là một loại rượu gạo thông thường mà mạnh như là thiêu đao tử hay oai nhị đầu vậy. Vừa thấy bộ dạng không ngừng hà hơi xua tay lia lịa đến tức cười của Nhạc Dương, mấy người trong nhà đều phải cười phá lên. Cả Cương Lạp cũng nheo nheo mắt, cầm dưới gật gù, tựa như một chú mèo đang nhoẻn miệng cười vậy. Đội trưởng Hồ Dương nói, đây không phải là rượu thanh khoa đâu, chỗ này là vùng cao lạnh giá, người ta thích uống rượu mặn, nghe nói nồng độ lên đến 70%, gần giống như là cồn rồi còn gì, cậu tưởng cậu uống giỏi như là Cường Ba chắc. Nét mặt của Cương Nhật Phổ Bạc lộ ra vẻ đắc ý. Đây chính là rượu A Thứ Cát được nhắc đến trong lịch sử đó. Ngoài kia người ta vẫn nói cái phương pháp ủ rượu được truyền từ Ả Rập vào Tây Tạng, nhưng mà kỳ thực tổ tiên của chúng tôi đã biết cái kỹ nghệ chế tạo men rượu từ trước thời Đường rồi. Trong tiếng Tây Tạng cổ, A Thứ có nghĩa là nhựa cây. Cái thứ nhựa này, cái thứ rượu này đó, vốn là phải dùng nhựa cây và mật ong pha trộn lại mà ủ thành. Nhưng ở đây không có mật ong, tôi dùng cái thứ khác để thay thế, thành ra mạnh hơn các loại rượu khác một chút. Nhạc Dương không dám uống thêm nữa, thân thể anh giờ như bị bao bọc trong lửa nóng rồi. Cương Nhật Phổ Bạc cũng không để tâm đến chuyện đó, quay sang nói chuyện thổ xưa với Trắc Mộc Cường Ba, rồi chuyển vào đề tài chính. Nè, nói đi, mục đích lần này cậu đến đây là gì? Trắc Mộc Cường Ba đáp, Tử Kỳ Lân. Cương Nhật Phổ Bạc trợn tròn mắt, cười lộ cả răng, đưa mắt nhìn Cương Lạc, rồi lại quay sang nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Cậu vẫn tin là có hải làm thú thì nhất định là có Tử Kỳ Lân à? Trắc Mộc Cường Ba nói với một giọng khẳng định, lần này nhất định là tôi sẽ tìm được. Cương Nhật phổ bạc nói, tôi có thể giúp gì được cho cậu? Chắc không phải cậu muốn đem cương lạp của tôi... Nó đã qua cái tuổi đó rồi mà. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người, rồi phá lên cười ngay sau đó. Gã biết cương lạp chắc là đã hơn 15 tuổi. Tính theo tuổi thọ của chó ngao, nó đã thuộc loại lão trung niên. Hiển nhiên là Cương Nhật cho rằng gã muốn đem cương lạp giao phối với Tử Kỳ Lân, nhưng cương lạp thì đã quá tuổi sinh đẻ rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, cái chuyện này kể ra thì phức tạp lắm. Tôi chỉ có thể nói với anh một cách đơn giản như thế này, là chúng tôi muốn lên núi. Nụ cười của Cương Nhật phổ bạc lập tức biến mất. Không thể nào, Tử Kỳ Lân không thể sống trên núi tuyết được. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Nè, tôi biết thế, nên chúng tôi cần phải đến, có lẽ không phải là trên đỉnh núi tuyết. Chúng tôi đoán ở đó có lẽ là một địa phương gần giống như là khu vực cư trú của người Đạt Mã. Nơi đó có môi trường thích hợp cho Tử Kỳ Lân sinh tồn. Nhưng chúng tôi không tìm được đường đi lên núi. Nghe nói anh là người duy nhất biết con đường đó. Cương Nhật phổ bạc xa sầm nét mặt nói, tôi không dẫn cậu lên núi đâu. Trắc Mộc Cường Ba cuốn lên, tại sao vậy ác quá? Cương Nhật phổ bạc nói, cậu cũng biết rồi đấy, Lạp Chân Chính vì dẫn người khác lên núi tuyết, thế nên thần núi mới thu hồn phách của cô ấy lại. Đó là sự trừng phạt đối với tôi. Từ dạo đó tới giờ tôi đã thề rằng bất kể là ai, vì bất cứ một nguyên nhân gì, tôi cũng không dẫn người nào lên núi tuyết nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhíu mày, thầm tính toán xem nên làm thế nào để cởi mở khúc mắc trong lòng của Cương Nhật phổ bạc. Lúc này đội trưởng Hồ Dương chợt cất tiếng, thực ra chúng tôi không chỉ đi tìm Tử Kỳ Lân không thôi, chúng tôi còn đại diện cho nhà nước đi tìm một ngôi chùa đã biến mất trong lịch sử. Nó rất có thể là phục tạng lớn nhất ở Tây Tạng đó. Đội trưởng Hồ Dương vốn định lợi dụng Bạc Ba La thần miếu thần bí kia để đánh động đến Cương Nhật phổ bạc. Không ngờ anh vừa nói thế, Cương Nhật đã cười gằn lạnh lẽo nói, Bạc Ba La lại càng không thấy được. Bạc Ba La chỉ nên tồn tại ở nơi đang tồn tại, không thể để cho bất cứ một người khác quấy nhiễu. Cường Ba, lần này thì bất kể là cậu có lý do gì, tôi cũng tuyệt đối không dẫn các cậu lên núi đâu. Nhạc Dương thầm nhủ, hỏng bét rồi. Đội trưởng Hồ Dương sơ suất quá. Cường Nhật phổ bạc là người duy nhất biết đường lên núi. Nói không chừng những người đến tìm anh ta trước đây đã ít nhiều tiết lộ chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu. Thế này thì đúng, khéo quá thành ra vụt. Có thể cả Cường Ba thiếu gia cũng bị người ta coi là thằng lơ bịp rồi. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu, anh liền giơ tay và giở ngay chiêu sát thủ. Chú Cương Nhật à, Cường Ba thiếu gia là thánh sứ đấy, chúng tôi trước đây cũng không có biết. Thánh sứ đấy, anh trịnh trọng nhấn mạnh thêm một lần nữa. Không ngờ Cương Nhật phổ bạc đáp hết sức dứt khoát, tôi mặc xác cậu ta là cái sứ gì, cho dù cậu ta có là Khâm Sai đại thần, tôi đã nói không thì tức là không. Nhạc Dương ngẩn người, không ngờ cái danh thánh sứ ấy lại không có tác dụng gì ở đây hết. Cương Lạp thì dường như cảm nhận được điều gì đó, cứ ngoảnh đi ngoảnh lại, hết nhìn chủ nhân của nó, rồi lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Hai người đều trầm ngâm, không cười.

Anh nói thế là ý gì chứ? 8 năm trước, đến cả bạc ba la là cái gì, tôi còn chẳng biết nữa là. Cương Nhật Phổ Bạc gật gật đầu. Mọi người có biết đạo quân ánh sáng là gì không?